Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là người may mắn được nàng chọn. Mạnh Liêu cảnh không phí lời vô ích, cô sải bước đến bên xe, không chút do dự, một chân đạp mạnh, đá Lý Oanh Nhiễm bật ngược trở lại. A, Lý Oanh Nhiễm đập mạnh vào cửa xe, rồi lảo đảo ngã vào trong. Cơn đau nhói khiến cô ta hét lên chói tai. Hạ Tiểu thất kinh, vội vàng giữ chặt Mạnh Liêu cảnh. Mạnh chưa kịp nói hết câu, cả người hắn đã bị hất văng xuống đất. Một cú ngã đau đến mức toàn thân rã rời, chỉ cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn. Nhưng Mạnh Liêu cảnh chưa dừng lại. Cô túm lấy Lý Oanh Nhiễm, thẳng tay tát mấy cái khiến cô ta choáng váng, loạng choạng rồi ngã quỵ xuống bên cạnh Hạ Tiều. Cơn đau tê tái khiến Lý Oanh Nhiễm cảm giác đầu óc quay cuồng. Miệng đầy mùi tanh, cô ta run rẩy spit ra một ngụm máu. Đến lúc đó mới phát hiện răng mình đã bị đánh gãy hai cái. Nhưng Mạnh Liêu cảnh vẫn chưa dừng tay. Ngay trước mặt Hạ Tiều, cô lạnh lùng giáng thêm mấy cú đá vào người Lý Oanh Nhiễm. Cơn đau nhức thấu tận xương tủy khiến cô ta lập tức hoảng sợ. Trong khoảnh khắc đó, ký ức về đêm mưa kia ùa về. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tâm trí cô ta, đến mức không kịp nghĩ gì khác. Chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy chân Mạnh Liêu cảnh, khóc lóc cầu xin. Tôi không cố ý. Ô a a a, bà tôi không cần tôi. Mẹ tôi cũng muốn đưa nàng về Lý gia. Tôi chỉ nhất thời kích động. Tôi không phải cố ý. Tôi bị xúi giục. Cậu đừng đánh tôi. Tôi xin cậu. A a a a. Cô ta khóc đến mức thê lương. Nước mắt nước mũi tèm lem. Hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu thư cao ngạo ngày nào. Hạ Tiều vất vả bò dậy. Ôm lấy Lý Oanh Nhiễm. Thấp giọng dỗ dành. Cả hai trông chẳng khác gì những kẻ đáng thương bị bắt nạt. Nhưng rõ ràng chính bọn họ mới là người gây ra mọi chuyện. Mạnh Liêu cảnh cúi xuống, giọng điệu lạnh lẽo. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Tốt nhất đừng quên bài học này. Nói xong, cô đứng dậy, quay sang Trương Thúc. Báo cảnh sát, Lý Oanh Nhiễm cố ý giết người nhưng không thành. Sau đó tự vấp ngã gãy răng. Hạ Tiều hoảng hốt bật dậy, hoảng loạn hét lên. Gì mà, giết người không thành, chứ không thể nói bậy được. Ngụy Thanh Chu chỉ bị thương một chút, không đến mức. Giọng hắn đột ngột ngắt quãng khi đối diện ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Liêu cảnh. Có thời gian cãi lý thì lo mà tìm luật sư giỏi đi. Nói xong, cô để lại Trương Thúc chờ cảnh sát, khóa cổng rồi lái xe nhanh chóng đến bệnh viện. Sau một loạt thủ tục đăng ký, nộp viện phí, chạy tới chạy lui, cuối cùng Mạnh Liêu cảnh cũng tìm được phòng bệnh. Ngụy Thanh Chu đã được băng bó cẩn thận, khuôn mặt tái nhợt, càng làm nổi bật làn da trắng muốt, vẫn đang hôn mê trên giường. Ngụy Ngôn lúc này đã lau sạch nước mắt, nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy, cố gắng nở nụ cười mệt mỏi. Tiểu cảnh, làm phiền con rồi, giờ con trông nó một lát nhé, dì đi nộp viện phí. Mạnh Liêu cảnh xua tay, nhỏ giọng đáp, không cần đâu ạ, con nộp rồi. Bên cạnh đây có phòng nghỉ cho người nhà, dì cứ vào đó ngủ một lát đi, để con canh cho. Ngụy Ngôn do dự, cuối cùng chỉ đành kéo ghế ngồi xuống. Không gian trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức khó chịu, mỗi giây trôi qua đều như gõ vào lòng người, khiến tâm trạng thêm nôn nóng. Một lúc lâu sau, Mạnh Liêu cảnh mới trấn tĩnh lại, cất giọng khàn khàn. Cậu ấy sao rồi? Ngụy Ngôn thở dài, chỉ bị thương ở trán, eo va đập mạnh nên đau quá mà ngất đi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mạnh Liêu cảnh khẽ gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thuật lại mọi chuyện sau khi Ngụy Ngôn rời đi, chỉ lược bớt phần đánh người. Cảnh sát chắc sắp đến rồi, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng, dì cần hợp tác với họ. Nhà có camera giám sát, có thể làm chứng cứ. Ngụy Ngôn trầm mặt gật đầu, chờ Chu Chu tỉnh lại, dì sẽ về nhà thu xếp một chút, mang theo vài bộ quần áo. Mạnh Liêu cảnh lắc đầu, không cần. Lúc này Trương Thúc chắc đã đến cục cảnh sát rồi, dì nên đi ngay bây giờ, dù sao dì cũng là đương sự. Ngụy Ngôn chần chừ nhìn Ngụy Thanh Chu, cuối cùng gật đầu. Vậy nhờ con trông nó giúp dì. Mạnh Liêu cảnh đồng ý, tiễn Ngụy Ngôn ra cửa, rồi nhẹ nhàng khép lại, quay về giường bệnh. Trong phòng yên tĩnh, Ngụy Thanh Chu vốn là người trầm lặng, lúc này nằm im không nói gì, nhưng lại càng thêm tĩnh lặng. Mạnh Liêu cảnh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, càng cảm thấy đau lòng, tự trách vì đã vội vàng rời đi, và vì đã ra tay quá nhẹ. Tuy nhiên, Ngụy Thanh Chu không sao, điều này khiến Mạnh Lưu Cảnh yên tâm phần nào. Thời gian trôi dần đến buổi chiều, điện thoại Mạnh Lưu Cảnh vang lên là tin nhắn từ Trương Thúc trên WeChat. Đã hoàn thành ghi chép, Lý Hoành Nhiễm bị tạm giam, cảnh sát đang điều tra, thím ấy đã đến rồi. Mạnh Lưu Cảnh đọc xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trả lời lại. Không cần vội, ở đây có con rồi. Giờ thì, nàng cảm thấy bớt lo lắng, không cần phiền Ngụy Ngôn phải chạy đến đây nữa. Khi mọi việc đã ổn tạm thời, Mạnh Lưu Cảnh mới nhận ra mình có chút đói bụng. Cô chỉ ăn vài miếng bánh mì vào sáng nay, giờ đã gần 4 giờ chiều, không đói mới là lạ. Cô nhìn về phía Ngụy Thanh Chu vẫn nằm im, người này không tỉnh lại để tớ chết đói mất. Dù có chút cau nhàu, nhưng cô vẫn không làm gì khác, chỉ cầm ly nước uống để giải khát. Khi đã uống xong, Mạnh Lưu Cảnh đặt ly xuống, chuẩn bị gọi điện, rồi đi ra ngoài nhìn xung quanh. Cô không chú ý đến việc Ngụy Thanh Chu đã dần tỉnh lại. Ngụy Thanh Chu mở mắt, cảm nhận cơn đau nhẹ trên trán và từ từ hoạt động đầu một chút, rồi nhìn về phía cửa. Cô nhận ra, có lẽ mình đang ở bệnh viện, nhưng phòng bệnh này có vẻ khá sang trọng. Cô nghĩ, và người đứng đó, sao lại giống Mạnh Lưu Cảnh đến vậy? Đang suy nghĩ, người kia quay lại, Ngụy Thanh Chu vội nhắm mắt lại. Hộ sĩ đến thay dịch truyền, sau đó xác nhận Mạnh Lưu Cảnh là người nhà. Cô là người thân của bệnh nhân đúng không? Mạnh Lưu Cảnh trả lời, hộ sĩ lại hỏi. Sáng nay cô không ở đây, chúng tôi cần điền thông tin người nhà. Hơn nữa đây là phòng VIP, chỉ có một người thân cố định được phép ở lại. Nếu cô là người thân, xin vui lòng điền thông tin cùng tôi. Được rồi, cậu ấy còn bao lâu mới tỉnh lại? Hộ sĩ trả lời, không sao đâu, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, cô cứ yên tâm. Mời đi theo tôi, hai người nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra ngoài. Lúc này Ngụy Thanh Chu mới mở mắt, nhìn về phía cửa, lòng đầy bối rối. Quả thật là Mạnh Lưu Cảnh. Cậu ấy đến từ lúc nào? Vẫn luôn ở bên cạnh mình sao? Ký ức gần nhất trong đầu Ngụy Thanh Chu vẫn là cơn đau thấu tim khi ngã xuống. Nỗi đau đó còn rõ ràng như mới hôm qua. Mỗi lần động đậy, nàng lại cảm thấy đau đớn. Nàng thử cử động một chút, nhưng rồi lại tính toán bỏ cuộc. Trong lòng chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo khi nhớ đến hình ảnh của Lý Oanh Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình Lý Oanh Nhiễm. Nhưng từ lần gặp đầu tiên, Lý Hoành Nhiễm đã luôn đối với nàng bằng thái độ thù địch. Mãi cho đến bây giờ, sự thù hận ấy còn tăng lên, và cô tự hỏi mình chẳng hề làm gì để chọc giận cô ta, sao lại bị trả thù hết lần này đến lần khác. Tượng đất còn có tính tình, huống chi là nàng, Ngụy Thanh Chu. Những suy nghĩ này càng làm nàng cảm thấy mệt mỏi, định uống nước, nhưng rồi lại quyết định tạm thời không nghĩ đến những chuyện khiến mình đau đầu ấy. May mà Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng quay lại, nàng còn nghe thấy tiếng điện thoại của Mạnh Lưu Cảnh đang nói chuyện với ai đó. Ừ, các cậu đừng vội đến, cậu ấy sắp tỉnh rồi, không có gì đáng lo, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Được rồi, tớ cúp máy đây, giọng nói của Mạnh Lưu Cảnh đầy áp lực, như thể sợ sẽ làm gì khiến Ngụy Thanh Chu lo lắng. Ngụy Thanh Chu mím môi, nhưng mọi thứ trước mặt nàng lại dần trở nên im lặng. Dù trên người nàng có cảm giác đau đớn rõ rệt, nhưng tinh thần lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhờ thuốc giảm đau. Mạnh Lưu Cảnh đặt điện thoại xuống bàn, sau đó quen tay dùng bông gòn chấm nước, nhẹ nhàng tiến lại gần định giúp Ngụy Thanh Chu làm ẩm môi. Môi nàng không có màu sắc, nhìn qua có vẻ yếu ớt và đáng thương giống như chính nàng vậy. Mạnh Lưu Cảnh không kìm được sự tự trách, tay cô di chuyển thật nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ân cần và thương tiếc. Hai người hít thở cùng một không khí, Ngụy Thanh Chu không thể không cảm thấy lòng mình lay động, như một hạt giống đã bị chôn sâu lâu ngày, cuối cùng cũng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi và tưới nước. Cô từ từ mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt của Mạnh Lưu Cảnh, với đôi lông mày anh khí và vẻ đẹp không thể rời mắt. Mạnh Lưu Cảnh nhận thấy nàng đã tỉnh, ngẩng đầu lên cùng nàng đối diện. Khoảng cách giữa họ lúc này gần hơn bao giờ hết. Ngụy Thanh Chu vô thức cảm thấy lo lắng, tay trong chăn siết chặt hơn. Mạnh Lưu Cảnh nhìn nàng một lát rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu tỉnh rồi à, cậu có khát không? Muốn uống nước không? Có chỗ nào không thoải mái không? Mỗi câu hỏi đều chứa đầy sự quan tâm, khiến cho tâm trạng Ngụy Thanh Chu, vốn đang căng thẳng, dần dần được bao phủ bởi cảm giác ấm áp, dễ chịu trong chăn. Nàng miễn cưỡng cười một cái và trả lời từng câu hỏi. có một chút khát, có một chút đau, giọng hơi khàn, khiến Mạnh Liêu Cảnh tự trách mình vì đã làm nàng phải nói chuyện quá nhiều. Đừng nói nữa, cậu cứ nghỉ đi, tớ sẽ gọi bác sĩ đến ngay, không chắc cậu có thể uống nước ngay đâu, cố chịu chút nhé. Ngụy Thanh Chu im lặng nghe lời, chớp mắt một cái. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lượt rồi hỏi thêm vài câu nữa, sau đó mỉm cười nói. Cô không cần lo lắng, chỉ là do bị kinh hãi, chạm phải lưng quá mạnh, bây giờ nếu cô tỉnh lại thì có thể ăn uống nhẹ nhàng. Sau khi tiễn bác sĩ đi, Mạnh Liêu Cảnh rót một ly nước ấm, thử nhiệt độ nước trước khi đưa cho Ngụy Thanh Chu. Nào, uống nước đi, cậu nghe rõ rồi chứ? Giờ không còn gì phải lo nữa đâu, ai dám làm cậu khó chịu thì tớ sẽ đuổi đi ngay. Cô vừa dỗ dành vừa chăm sóc, để cho Ngụy Thanh Chu cảm nhận được sự ấm áp trong từng cử chỉ, dù cho có chút bất tiện, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giúp đỡ nàng hồi phục sức lực. Ân, Ngụy Thanh Chu ngượng ngùng nhận lấy ly nước, nhưng cảm nhận sự quan tâm, lại không nỡ từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Liêu Cảnh vẫn không yên tâm, ngăn tay Ngụy Thanh Chu lại, lấy ra một chiếc ống hút và đưa vào ly nước. Như vậy uống sẽ dễ hơn, cậu khỏe lại rồi thì tự uống nhé. Ngụy Thanh Chu gật đầu, uống vài ngụm nước, giọng nói cũng dễ chịu hơn hẳn. Dì về thu dọn đồ đạc, chắc lát nữa sẽ quay lại. Tớ sẽ đi đăng ký thông tin người nhà ở quầy hộ sĩ, buổi tối chắc tớ vẫn ở đây với cậu. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng Ngụy Thanh Chu vẫn nghe lời, vì nàng biết nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Mạnh Liêu Cảnh sẽ luôn ở đây. Nàng cảm thấy yên tâm khi có cô bên cạnh. Ngụy Thanh Chu thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra sự cẩn thận và tỉ mỉ trong từng hành động của Mạnh Liêu Cảnh. Nàng nhẹ nhàng dựa vào giường, dịu dàng hỏi, cậu sao lại đến đây? Không phải cậu nói sẽ về sao? Câu hỏi của Ngụy Thanh Chu khiến Mạnh Liêu Cảnh hơi chững lại. Cô không thể nói thật là vì hệ thống đã báo cho mình, nhưng Ngụy Thanh Chu đâu phải là người dễ lừa, đặc biệt là khi ánh mắt nàng trong sáng như vậy. Mạnh Liêu Cảnh dễ dàng liên tưởng đến một vầng trăng sáng, và lúc này, cô biết mình không thể nói dối qua loa. Chuyện này, tớ có cách của tớ. Sau vài giây suy nghĩ, Mạnh Liêu Cảnh quyết định không giấu giếm nữa. Từ lâu rồi tớ đã nói, tớ sẽ không làm cậu tổn thương, chỉ là biết một chút thôi. Lần trước tớ cũng đã nói rồi, tớ không có ý đồ gì với cậu, chỉ hy vọng cậu có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nghe cô nói vậy, Ngụy Thanh Chu cảm thấy lòng mình có chút hụt hẫng, nhưng câu nói sau lại như một đợt sóng lớn cuốn lấy trái tim nàng. Ngụy Thanh Chu ngạc nhiên khi nhận ra mình lại bị một câu nói của Mạnh Liêu Cảnh làm cho tâm trạng bất an, như những đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống, nhưng cảm xúc ấy rất thật, không thể phủ nhận. Nàng không thể lý giải tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng chẳng thể gạt bỏ được cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Ngụy Thanh Chu cúi đầu, chậm chậm nói, nghe có vẻ như một loại khế ước gì đó. Cô ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Liêu Cảnh thoáng nhíu mày, nàng biết mình đoán đúng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Vậy, nếu thật sự là khế ước, chỉ có giữa cậu và tớ thôi sao? Mạnh Liêu Cảnh im lặng một lúc, rồi gật đầu. Đúng, nên cậu đừng nghĩ quá nhiều. Trong đầu Mạnh Liêu Cảnh như một mớ hỗn loạn, hàng nghìn suy nghĩ rối bời khiến cô không muốn bộc lộ sự thật. Nhưng cô hiểu rằng, giấu giếm Ngụy Thanh Chu thì có ích gì chứ? Cậu ấy thông minh như vậy, chuyện gì một chút cũng có thể đoán ra được. Càng giấu giếm thì lại càng tạo khoảng cách, càng nghĩ, Mạnh Liêu Cảnh càng thấy chán nản, sắc mặt cũng thay đổi. Cậu đúng là, không phải bị đánh vào đầu rồi sao? Tớ thấy cậu vẫn khá ổn đấy, sau này ai cưới cậu, người đó chắc chắn thảm rồi. Ngụy Thanh Chu nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, tại sao vậy? Vì hắn sẽ không thể nào giấu cậu một đồng tiền riêng nào cả. Ngụy Thanh Chu bật cười, nếu tớ nguyện ý cho người ấy có tiền riêng thì sao? Chẳng phải tốt sao? Mạnh Liêu Cảnh cũng cười theo, gật đầu nói, đúng vậy, vậy là người ấy chỉ có thể dùng tiền đi tìm người khác uống cà phê thôi. Những trò đùa nho nhỏ như vậy không phải lần đầu xuất hiện, nhưng mỗi lần lại khiến Ngụy Thanh Chu cảm thấy thư giãn, làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. Nàng nhận ra rằng, trong không gian giữa nàng và Mạnh Liêu Cảnh, luôn có một sự tự nhiên dễ chịu, không còn căng thẳng như trước nữa. Vậy tớ xong đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Chu thậm chí tưởng tượng ra cảnh có người cõng mình đi ăn vùng. Nếu cậu cũng thật sự thông minh, lừa hết tiền của tớ rồi thì sao? Mạnh Liêu Cành chẳng sao cả, chỉ xua tay, chốt tiền ấy cho cậu, tớ còn có nhiều tiền hơn. Ngụy Thanh Chu trong lòng lập tức muốn nói một câu, nhưng vừa mở miệng thì kịp thời dừng lại, rồi nàng cắn phải đầu lưỡi. T, Mạnh Liêu Cành khẩn trương dịch lại gần hơn, sao phải vội vàng nói chuyện thế, cậu có muốn uống chút nước không? Hay cậu mệt rồi? Ngụy Thanh Chu theo bản năng hơi căng người lên một chút, nhưng lại cảm thấy mình có vẻ như muốn từ chối mà lại không thể, tay chân luống cuống rồi lại thu về. Không sao đâu, uống nước đi. Nàng chìm đắm trong cảm giác hoảng loạn của bản thân, không dám nhìn thẳng vào Mạnh Liêu Cành lúc này. Mạnh Liêu Cành vừa mới rót nước xong, Ngụy Ngôn và Phương Kính Du liền đẩy cửa vào. Khi thấy Ngụy Thanh Chu tỉnh lại, Phương Kính Du cũng yên tâm, cười nói. Chu Chu tỉnh lại rồi hả? Con có thấy chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ đã kiểm tra chưa? Ngụy Thanh Chu theo bản năng dướn người lên, cố chịu đựng cơn đau rồi miễn cưỡng trả lời. Không sao đâu, phiền gì đến thăm con. Phương Kính Du đã định đi đến trước giường, nhưng khi thấy Mạnh Liêu Cành cẩn thận cắm ống hút vào ly nước cho Ngụy Thanh Chu, càng nhìn càng thấy buồn cười. Con còn có thể cẩn thận như vậy à? Mạnh Liêu Cành bật cười. Chăm sóc người bệnh thì phải thể hiện ra dáng vẻ chăm sóc chứ, như vậy người bệnh mới yên tâm được. Ngụy Ngôn cũng lên tiếng giúp Mạnh Liêu Cành, may mà có Tiểu Cành đến kịp, nếu không tôi thật sự không thể xử lý hết một mình. Sau một buổi trưa đầy lo lắng, cộng thêm cả buổi chiều giằng co ở cục cảnh sát, giờ đây tinh thần của Ngụy Ngôn vẫn chưa thể gọi là tốt, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đã tỉnh lại, bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Mạnh Liêu Cành vẻ mặt như đang che giấu điều gì, rồi nói. Tớ đi ăn chút gì đó, một lát sẽ trở lại. Ngụy Thanh Chu nhớ lại sáng nay Mạnh Liêu Cành chỉ ăn rất ít bánh mì, còn bữa trưa chắc hẳn cũng không ăn vì phải vội vã đi gặp nàng. Lúc này, cô chắc chắn là đói lắm, nói không cảm động là giả, vì nhờ có cô ấy, Ngụy Thanh Chu đã cảm động vô số lần. Người đó vẫn luôn là người độc lập, một mình ra cửa, dáng người thẳng tắp, bước đi nhẹ nhàng mà vững vàng. Mỗi động tác đóng cửa cũng đều rất nhẹ nhàng, thể hiện sự cẩn thận và tu dưỡng rất cao. Ngụy Thanh Chu nhìn Mạnh Liêu Cành dần dần khuất xa, trong lòng không khỏi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi mình vô tình cắn đầu lưỡi rồi phải im lặng. Như vậy, chẳng phải tớ gả cho cậu rồi, cũng bớt phải lo nhiều việc sao? Chu Chu, làm sao vậy? Một câu hỏi nhẹ nhàng gọi nàng tỉnh lại, và cảm giác thẹn thùng bất chợt ập đến. Không có gì đâu, Phương Kính Du cười nói. Con không thấy sao, hai đứa có tình cảm rất tốt đấy. Dì thấy Chu Chu cũng muốn đi cùng Tiểu Cảnh ra ngoài mua đồ ăn nhỉ? Ngụy Thanh Chu khó khăn lắm mới khống chế được tâm trạng của mình, cảm giác này khiến cô không biết phải làm sao. Ngụy Ngôn cũng cười, nói, Chu Chu từ nhỏ đã không có bạn bè, lời của dì Phương nói đúng đấy. Phương Kính Du lúc này mới nhớ ra, nói, à đúng rồi, Mạnh Tử đã mua cho Liêu Cảnh một căn chung cư gần trường, dù cho Hạc Đại có tài nguyên tốt, nhưng ký túc xá vẫn là chỗ ở chung 6 người, mà quy định trong trường lại rất nghiêm ngặt, chẳng tiện gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Chu và các bạn trước giờ cũng chưa từng sống chung với ai khác. Dì thấy hay là các con ở cùng nhau trong chung cư, cũng tiện cho nhau. Với tư tưởng của những người làm cha mẹ, họ luôn muốn mọi thứ tốt đẹp hơn cho con cái. Ngụy Ngôn ngoài cảm giác có chút lợi ích cho mình, cũng thấy đây là một cách sắp xếp hợp lý. Bà quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu, Chu Chu, con thấy thế nào? Khi Ngụy Ngôn vừa hỏi, ngay lập tức ý nghĩ, muốn cùng Mạnh Liêu Cành có sự tương đồng, của Ngụy Thanh Chu liền lóe lên trong đầu. Có lẽ là nhận ra cô ấy có chút ngần ngại, Phương Kính Du liền chuyển hướng, bắt đầu khuyên nhủ từ một cách khác. Mạnh Liêu Cành ấy à, thật sự là không muốn nói về nó. Con bé từ nhỏ đã thích đánh đấm này nọ, căn bản không giống như lúc ta còn nhỏ, so với anh của nó thì giống như một con khỉ quậy. Mỗi ngày lại chơi cùng Bùi Gia Tiểu Tử, không bao giờ chịu yên, nghe nói ở trường học nó còn là lão đại gì đó, chẳng ai quản được. Nếu con không muốn sống chung với nó thì gì cũng không ép buộc đâu, thật sự không ai muốn ở cùng nó đâu. Ngụy Thanh Chu không kiềm được, liền buột miệng nói, cậu ấy thực sự rất tốt, mặc dù có chút thô, nhưng lại rất tinh tế, rất kiên nhẫn với mọi người, rất thông minh, nhiều người muốn làm bạn với cậu ấy. Còn mình, chỉ là người may mắn mà cậu ấy chọn mà thôi. Cách chương.